bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128. Sau 3 ngày, Ngọc Đình các triệu khai toàn thể đệ tử đại hội. Hội nghị thông qua công bằng, công chính, công khai bỏ phiếu. Cuối cùng, Lâm Chấn Vân trưởng lão lấy nghiền ép tính số phiếu lấy được ưu thế tuyệt đối. Đến đây, Lâm Chấn Vân trở thành Ngọc Đình các mới một đời trưởng giáo. Quảng trường vang lên như sấm nổ tiếng vỗ tay. Lâm Chấn Vân đứng trên đài cao, cũng là không cầm được vỗ tay. Thời gian thật dài hắn mới dừng lại. Hắn dừng lại, tiếng vỗ tay cũng dần dần tắt hạ xuống. Tất cả mọi người ngóng trông lấy chờ mong. Ánh mắt nhìn kỹ lấy vị này đời mới trưởng giáo chân nhân. Muốn nhìn một chút hắn sẽ phát biểu thế nào cảm nghĩ. Lâm Chấn Vân đầu tiên là nhìn một chút đoàn người. Phát hiện cũng không có Từ Linh cùng Lục Vụ Quan bóng người. Đầu tiên cảm tạ mọi người đối với ta tín nhiệm. Đề cử ta đảm nhiệm trưởng giáo chức. Mấy năm qua này, Ngọc Đình các gặp mấy lần đả kích khổng lồ. Thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, chân chính vấn đề không ở bên ngoài, mà là bên trong. Bây giờ bên trong hoạn đã trừ, Ngọc Đình các trăm việc cần làm. Đây chính là mọi người kiến công lập nghiệp thật là tốt thời cơ. Từ nay về sau, ta Lâm Chấn Vân sẽ dẫn mọi người hướng đi càng tốt đẹp ngày mai. Mọi người cũng làm ơn tất tin tưởng tông môn. Gian nan nhất tháng ngày đã qua, đón lấy nghênh tiếp chúng ta sẽ là một thời đại mới. Lâm Chấn Vân dõng dạc nói. Bành bạch đùng, quảng trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất nhiều đệ tử bị lời nói này cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Mấy năm qua tới nay, thật sự là quá khó khăn. Huyền Dương kiếm phái, Quang Minh đình, Hồn điện, nhiều như vậy mạnh hơn Ngọc Đình các môn phái. Thay phiên tiến công, thêm vào đinh trưởng giáo gợi ra nội loạn. Không biết bao nhiêu người chết ở những này trong chiến dịch. Ngoại trừ số ít người là thật có thực lực, phần lớn người có thể sống sót vậy thì thật là may mắn. Cực khổ tháng ngày cuối cùng cũng coi như đi qua. Một mới tinh thời đại phảng phất đã đến. Hội nghị vẫn cứ kéo dài. Phát biểu xong hào hùng lời lẽ hào hùng sau khi, Lâm Chấn Vân ban bố điều thứ nhất trưởng giáo lệnh, nhận lệnh từ vị trở thành Ngọc Đình các phó trưởng giáo. Điều này làm cho các đệ tử đều rất là ồ lên. Cái gì? Như vậy sao được? Hắn từ vị mới tiến vào tông môn mấy năm a? Dựa vào cái gì coi như phó trưởng giáo rồi? Không đồng ý, kiên quyết không đồng ý. Các đệ tử dồn dập thảo luận lên. Mọi người đều biết, Ngọc Đình các phó trưởng giáo hiện nay vẫn là Lục Vụ Quan, mà Lục Vụ Quan tại quá khứ một quãng thời gian, vì là tông môn làm cống hiến cùng công lao, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, lấy hắn tư lịch cùng thực lực, làm phó trưởng giáo không nhiều người nói cái gì, nhưng tư vị lại tính là gì? Quả thật tư vị cũng có công lao thật lớn, tỉ như chống lại rồi Quang Minh Đình vòng thứ nhất tiến công. Nhưng hắn dù sao còn rất trẻ, mới từ nội môn đệ tử, thăng cấp thành trưởng lão, vừa mới qua đi bao lâu, lại muốn thành vì là phó trưởng giáo rồi hả? Này cũng không có gì, mấu chốt là từ vị đề bạt lên đây, cái kia Lục Vụ Quan làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy đem hắn xa lánh xuống? Tất cả mọi người có chút không phục, thay Lục Vụ Quan bất bình dùm. Nghe dưới đáy các đệ tử tiếng kháng nghị, Lâm Chấn Vân vẫn duy trì tiếu a a hiền lành dáng vẻ. Giơ tay hướng về hư không ấn ấn, cười nói, mọi người không cần phải lo lắng. Vụ quan vẫn là Ngọc Đình các phó trưởng giáo. Mặc dù hắn lúc trước từng thỉnh cầu từ chức, ta cũng không có phê chuẩn. Chỉ có điều, Lục phó trưởng giáo bây giờ ý chí có chút sa sút. Suốt ngày không quản sự, mọi người cũng có thể là nhìn ở trong mắt. Hắn a, hiện tại cần tĩnh tâm điều dưỡng. Tông môn chuyện tạm thời không nên quấy rầy hắn. Nhưng bây giờ tông môn chuyện vụ nặng nề, cần người quản. Phó trưởng giáo chức vị vô cùng trọng yếu, không thể không. Vì lẽ đó chỉ có thể ra hạ sách này rồi. Ai cũng không có quy định phó trưởng giáo chỉ có thể tồn tại một. Chúng ta có thể biến dòng suy nghĩ. tăng cường một phó trưởng giáo chỗ ngồi mà. Ngược lại cũng không chen chúc. Đương nhiên, ta cũng phải hấp thu ý của mọi người thấy. Đầy đủ tôn trọng mỗi người thanh âm của. Dù sao Ngọc Đình Các không phải ta một người. Tuy rằng ta là trưởng giáo, nhưng không bán hai giá chuyện như vậy. Ta là tuyệt không có thể như vậy. Nếu như tất cả mọi người không đồng ý, cái kia đề bạt từ vị làm phó trưởng giáo việc này thì thôi. Các ngươi thấy thế nào? Nói xong, Lâm Chấn Vân tiếu a a nhìn phía dưới. Các đệ tử đương nhiên không đáp ứng. Từ vị danh vọng cùng tư lịch, cùng lục vụ quan kém xa. Hơn nữa Ngọc Đình Các từ trước đến giờ chỉ có một phó trưởng giáo. Bây giờ tùy tiện thêm ra một vị trí đến. Tất cả mọi người rất không thích ứng. Bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy là ở cố ý xa lánh lục vụ quan. Cướp đoạt hắn quyền lực. Mọi người đang muốn lên tiếng. Đột nhiên, vài tên đệ tử đột nhiên đứng lên. Chống đỡ Lâm trưởng giáo. Trưởng giáo chân nhân nói cái gì đều là đối với. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngài. Nói tới quá tốt rồi. Ngọc Đình Các sớm nên phải có hai cái phó trưởng giáo chỗ ngồi. Ta đại biểu toàn thể đệ tử. Chống đỡ Lâm trưởng giáo quyết định. Đúng. Chúng ta toàn thể đệ tử đều đáp ứng rồi. Này vài tên đệ tử giọng rất lớn. Cơ hồ che giấu tất cả âm thanh. Đồng thời, hình phạt đường, kho binh khí, đan dược phòng, tàng thư các chờ mấy cái bộ ngành đường chủ. Cũng dồn dập biểu thị chống đỡ Lâm trưởng giáo. Mấy cái này đường chủ đều ủng hộ. Người phía dưới tự nhiên cũng dồn dập hưởng ứng. Nguyên bản nắm ý kiến phản đối những đệ tử khác chúng. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Này TM tên gì chuyện a? Những người này đến tột cùng là ai vậy? Dựa vào cái gì đại biểu toàn thể đệ tử? Có tư cách gì đại biểu toàn thể đệ tử? Bọn họ đang muốn phản bác. Mà lúc này Lâm Chấn Vân mở miệng cười. Cảm ơn mọi người tặng lại. Ta đều nghe được. Xem ra tất cả mọi người rất chống đỡ quyết định này. Vậy ta liền tôn trọng quần chúng ý nguyện. Để từ vị trở thành phó trưởng giáo. Phần lớn đệ tử nghe xong giận dữ. Chúng ta không đáp ứng. Việc này nhất định phải riêng sau lại thương lượng. Không thể như thế qua loa. Bọn họ dồn dập nói rằng. Nhưng mà, đang lúc này, lúc trước những kia giọng đại các đệ tử. Lần thứ hai đứng lên. Lâm trưởng giáo thật tốt a. Đúng vậy đúng vậy. Đầy đủ tôn trọng mọi người chúng ta ý kiến. Như vậy trưởng giáo chân nhân. Đi đâu tìm a? Trưởng giáo chỉ để ý đi đầu chúng. Chúng ta tất khẩn cấp theo sau đó. Mỗi người đều là cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Lâm Chấn Vân cũng không nhịn được nói một câu xúc động. Các đệ tử ý kiến là quý báu. Chúng ta những này đảm đương yếu chức tầng quản lý. Nhất định phải đầy đủ tôn trọng ý của mọi người thấy. Để mỗi người đều có phát ra tiếng con đường cùng cơ hội. Đinh trưởng giáo thời đại kia. Hắn thích nhất làm không bán hai giá. Ta thường thường nói với hắn. Như vậy làm không được. Nhưng hắn không nghe. Bây giờ cuối cùng đã tới mới tinh thời đại. Không bán hai giá chuyện như vậy. Là tuyệt đối không thể lại làm. Ta hiểu. Thời đại mới. Mới bầu không khí. Nhất định ghi nhớ Lâm trưởng giáo giáo huấn. Đây là một thiên trọng yếu nói chuyện. Mau mau. Nắm vở nhớ kỹ. Lâm trưởng giáo tinh thần. Rất đáng giá mọi người học tập a. Sau đó phải khai triển học tập hoạt động. Để mỗi một cái đệ tử, tạp dịch đều có thể sâu sắc lĩnh hội đến loại này tinh thần. Các trưởng lão, đường chủ chúng dồn dập gật đầu. Các quản sự cũng đều tranh nhau nắm bút ký. Đem vừa nãy Lâm Chấn Vân theo như lời nói. Tất cả đều ghi chép lại. Tiếp đó, ở toàn thể đệ tử nhiệt liệt ủng hộ. Lâm Chấn Vân lại đề bạt mười mấy người. Để cho bọn họ thân cư muốn vị. Mọi người dồn dập lên đài. Phát biểu cảm nghĩ, dồn dập biểu thị nhất định phải ở Lâm trưởng giáo chính xác dẫn dắt đi. Đem Ngọc Đình Các phát dương quang đại, trở thành thế gian lợi hại nhất tông môn. Một mới tinh thời đại đến, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.